để đau thương níu mộng. Chú thích: Chiêu Vân là người thiếp của Tô Thức, vốn là kỹ nữ ở Thiên Đường. Khi Tô Thức đến Thiên Đường làm quan, đã thu nhận nàng làm thị nữ. Khi đến Hoàng Châu thì nạp làm thiếp. Ban đầu nàng không biết chữ, sau theo Tô Thức học hành, cũng hiểu Phật lý. Khi Tô Thức làm quan ở Huệ Châu, các thiếp đều rời bỏ ông, duy có nàng Chiêu Vân đi theo. Hết chú thích. Chuyện thiên cố ưu sầu, duy chỉ còn lại chữ tình. Tô Đông Pha khoáng đa thảo phóng, cho dù tài cao có thể cười nhạo vương hầu, nếu như không gặp Chiêu Vân, không người chi âm, sao có thể phong lưu tài mạo nhường ấy. Thương tâm nhất niệm thương tiền trái, đàn chỉ tam sinh đoạn hậu duyên. Tạm dịch: đau lòng nghĩ đền nợ kiếp trước, chớp mắt ba kiếp đứt hậu duyên. Cái Tô Đông Pha hoài niệm là trăng sáng ngày xưa, còn vầng trăng mới cong cong như móc câu hôm nay, một nửa là ly, một nửa là hợp. Đa tình, trước sau vẫn là người ngắm trăng. Bước đi trên đê tô dài thăm thẳm là ai? Suốt trên dọc đường nhặt mãi ánh trăng khi mờ khi tỏ. Thế nhưng, người đó tìm được những gì? Cho dù lặn xuống Tây Hồ, thì có thể vớt được những gì? Sen Hạ Tây Lãnh. Thiếp thừa Du Bích Sa, Lan Kỵ Thanh Thông Mã, Hà Sứ Kết Đồng Tâm, Tây Lăng Tùng Bách Hạ. Dịch thơ: thiếp đi xe Du Bích, chàng cưỡi ngựa đốm xanh, đồng tâm nơi nào kết, dưới Tùng Bách Tây Lăng. Nam triều: Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu ca, dịch thơ Điệp Luyến Hoa. Chú thích: nàng Tô Tiểu Tiểu, danh ký hàng đầu ở Tiền Đường thời Nam Tề. Năm 19 tuổi, Tô Tiểu Tiểu vì tương tư mà nhiễm bệnh phong hàn. Lại thêm nàng từ nhỏ đã có bệnh ho ra máu, không bao lâu sau thì ngọc nát hương chìm. Sau khi Tô Tiểu Tiểu tạ thế, một cao thủ võ lâm trung tình chiếu theo nguyện vọng bình sinh của nàng mà chôn nàng dưới một gốc liễu bên cầu Tây Lãnh. Bản dịch thơ trên lấy trên thi viện.net. Hết chú thích. Mộng tựa sen xanh, chậm chậm xòe cánh giữa sóng biếc Tây Hồ. Bên bờ, có người đang chậm chậm thả bước. Giữa đình, có người đang ngồi lặng lẽ thưởng trà. Họ đều mượn cảnh trí thanh tĩnh mát mẻ của Tây Hồ, tiêu mà những năm tháng nhàn nhã. Những gợn sóng biếc xanh trải dài đó phản chiếu bóng hắt của lầu cao thành thị. Hàng Châu, tòa thành cổ ngàn năm thấm đẫm mưa gió, nảy sinh những thi ý và nhàn nhã vô tận. Ánh mặt trời trong trẻo dịu dàng hắt xiên lên mặt Tây Hồ. Những sóng nước lăn tăn đang trêu ghẹo tâm sự của ai? Một chiếc thuyền con neo giữa hoa sen, lặng ngắm trăng tròn hoa nở, biến thế nổi chìm. Lúc này, mắc kẹt là năm tháng của ai? Cô đơn là cuộc đời của ai? Những viên ngọc long lanh như sương mai đó, phải chăng là những giọt lệ đa tình của Tô Tiểu Tiểu? Thiếp thừa Dầu Bích Sa, Lan Kỵ Thanh Hung Mã, Hà Sứ Kết Đồng Tâm, Tây Lăng Tùng Bách Hạ. Nhớ lại cảnh tượng tình mềm tựa nước năm đó, mối tình nhất kiến khuynh tâm của Tô Tiểu Tiểu và Nguyễn Quất, Tây Hồ dường như lại thêm sắc màu ấm cúng. Chú thích: nhất kiến khuynh tâm, tức vừa gặp đã si mê. Hết chú thích. Phồn hoa như mộng, năm tháng dễ tan. Biết bao lần trong đèn, mà vẫn không ngủ được. Biết bao lần từ trên lầu cao ngóng người mà chẳng thấy. Cuối cùng, nàng vẫn nếm hết nỗi tương tư, bỏ lỡ vẻ đẹp của hoa thắm trăng tròn. Sinh vu Tây Lãnh, tử vu Tây Lãnh, mai cốt vu Tây Lãnh, thứ bất phụ ngã Tô Tiểu Tiểu, sơn thủy chi tích. Dịch: sinh ở Tây Lãnh, chết ở Tây Lãnh, vùi xương ở Tây Lãnh, ngõ hầu chẳng phụ tính mê non nước của Tô Tiểu Tiểu ta. Non nước Tây Hồ đã nuôi dưỡng linh tính của Tô Tiểu Tiểu. Người con gái này đã viết quá nhiều những câu thơ đa tình, đã từng ngắt những nhành dương liễu biệt ly, đã từng rơi giọt lệ tương tư. Ở giang nam đinh viễn sâu hun hút, ánh trăng là chiếc giường ấm áp cho nàng nằm. Hồn phách chẳng nơi ký thác đó đã hoàn toàn dung hòa với non xanh nước biếc Tây Hồ. Có lẽ chỉ có như thế mới có thể an ủi tâm tình nhập thế của nàng, không phụ mối tình một đời của nàng. Ba, trăng thu hồ biếc. Giang Nam ức, tôi ức thị Hàng Châu, sơn tự nguyệt trung tâm Quế Tử, quận đình chấm thượng Khán Hồ Đầu, hà nhật cánh trùng du. Dịch: giang nam nhớ, nhớ nhất chính là Hàng Châu, chùa núi dưới trăng tìm Quế Tử, quận đình chân gối ngắm chào đầu, nào dịp lại trùng du. Chú thích: bài Cư Dị, tác phẩm Ước Giang Nam, Nhớ Giang Nam, dịch thơ Nguyễn Chí Viễn. Hết chú thích. Gió mát kinh động ánh trăng, lá đỏ nhuộm rực non xanh. Tiếng chuông bay bổng trốn xa, đang chậm chậm vọng lại sân tự. Hoa quế bóng hương lững lờ, đậu trên con đường đá xanh rêu. Những hành lang vẽ tranh sơn thủy, màu sắc ngập ánh hoàng hôn, để lại một khung cảnh nên thơ khó tả thành lời cho Tây Hồ. Những cụ già đang thưởng ngoạn phong cảnh trước gió dưới ánh chiều tà hắt xiên, cạnh mình đem một bầu rượu quế hoa thơm nồng, nhàn tản, yên tĩnh. Cái họ theo đuổi là một cảnh ý không sơn không thủy. Những du khách đang chèo thuyền trên mặt hồ, trong đêm trăng soi dương răng đó, trong tay nâng một chén trà long tỉnh Tây Hồ, tàn nhã tự tại. Cái họ đang thưởng thức chính là một chén nhân sinh ý vị sâu xa. Trên mặt hồ in bóng những ngọn đèn lung linh của thành thị, khoảng trời đầy sắc màu lấp lánh đó tô điểm cho suy nghĩ của người đời nay. Trên Tây Hồ trăng sáng treo cao, sóng nước lấp loáng, những nhân vật trong những câu chuyện đang chảy qua vẫn rõ rệt như xưa. Dục tương thử ý bằng hồi trác, bảo giữ Tây Hồ phong nguyệt chi. Dịch: muốn mang tình ý quay về, để cho trăng gió Tây Hồ cùng hay. Bóng dáng thanh tú gầy guộc ấy là Bạch Cư Dị chán nản tha phương trăng. Khi nào ông đã coi thường danh lợi, gửi tình vào sắc nước non sông, lưu tình vào họa cảnh khói sóng, làm một nhã khách tìm gió câu trăng, tùng tích tựa mây trắng. Có lẽ chỉ có non nước Tây Hồ mới có thể hiểu được phong sương nửa đời của ông. Tiết trời lạnh lẽo, ngôn ngữ cũng mất đi màu sắc. Năm tháng tịch liêu, núi sông cũng quên mất hẹn thề. Còn trăng thu Tây Hồ lại trọn lượn lặng im. Bốn, tuyết lạnh vườn mai. Chúng phương giao lạc độc huyên nghiên, chiếm tận phòng tình hướng tiểu viên. Giờ ánh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Dịch thơ: chúng hoa rụng hết chỉ mai còn, độc chiếm khu vườn một mảnh con. Thừa bóng đâm nghiêng lan mặt nước, hoàng hương tỏa xuống động hoàng hôn. Tống: Lâm Bô, Sơn Biên Tiểu Mai. Dịch thờ Điệp Luyến Hoa. Bản dịch thờ trích từ thiviện.net. Những đóa hoa tuyết dày nhẹ rơi khắp trên mặt hồ phẳng như gương, chớp mắt đã tan đi trong nước, tan thành nước lạnh trong suốt của hồ Tây Tử, thấm đẫm tâm tư nhạy cảm của thi nhân, trở thành cảnh thơ hồn hoa. Giờ ảnh hoành ta thủy thanh thiện, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Tuyết trăng trong veo bên hồ lấp lóa như in bóng bầu trời, điểm xuyết những vì sao nhấp nháy. Nơi ánh sáng, nước hồ và bầu trời giao nhau, nhụy hoa trắng tinh từng bung nở trên tuyết, dùng hương thơm mát lạnh tấu lên một khúc từ phong nhã thiên cổ. Gió cũng có hình bóng, nó đi qua xuân thu Tây Hồ, trong hoàng hôn vắng lặng, với ráng chiều rực rỡ mà rõ nét. Hoa mai mỏng mảnh mà lạnh lẽo, cô độc cúi đầu lên ánh trăng. Điệu sáo giặt dìu say đắm lòng người, tách ra khỏi sự vắng lặng của đêm đông, cuốn theo hương thơm thoang thoảng, tinh tế của hoa mai. Trong đình phóng hạc còn có một thi nhân hao gầy. Trong những ngày tháng nhàn nhã, coi mai là vợ, coi hạc là con, lặng lẽ giữ chút yên tĩnh của tâm hồn này. Chú thích: Lâm Bô thích mai và hạc, lấy mai làm vợ, lấy hạc làm con. Hết chú thích. Giống như ánh trăng chờ đợi ở Tây Hồ, ngàn năm trôi qua, trầm lặng tựa nước, nhưng lại lưu truyền cả dòng viết âm trong chẳng đổi thay. Bên đê tuyết bờ liễu đó, là ai say mê thi phong từ vận, giải bày cảm hứng hiện thời, tìm tìm kiếm kiếm ở Tây Hồ cổ kính, lại đi đi dừng dừng giữa đô thị phồn hoa tựa gấm. Thư văn hết mà lòng chưa dứt, đàn bằng đứt mà âm còn vương. Hôm qua đã cùng với sóng hồ in bóng ráng chiều, say ngủ thành một đóa sen, rễ ánh trăng loang loáng như nhảy múa. Tây Hồ sóng biếc lăn tăn của ngày hôm nay, tựa như điệu sáo xưa đã chìm đắm cả ngàn năm. Rất nhiều ký ức xưa cũ không có cách nào giữ lại được. Chiếc thuyền con buông trôi dưới gốc liễu rủ, đã trèo qua cả đời người sáng rõ, trong vắt, nhàn nhạt. Đi xa rồi vẫn sẽ về gần, đợi chờ sẽ không còn kéo dài. Quẩn quanh trong giấc mộng bốn mùa uyển chuyển của Tây Hồ, trong mộng vẫn còn giang nam xóa chẳng tan, mãi chẳng hết.